Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, Hoàng Tước. Lâm Vũ liếc liếc mắt đã hồn phi phách tán độc hầu ra nhục thân, lại cảm ứng được vô tâm quỷ mẫu đang ở ngoài cửa lo lắng chờ. Nhãn thần không khỏi hiện lên một tia sát ý, nhẹ nhàng nâng bắt đầu một tay, suy suy, bên cạnh một căn kim loại cột đèn tự động thoát ly lơ lửng. Đồng thời ở giữa không trung vặn vẹo xoay tròn, không ngừng áp xúc biến nhỏ, hóa thành một căn gai sắt hình dạng. Lập tức, cái này căn gai sắt tiến nhập vạn vật quy hư trạng thái. Ở trong không khí tan biến không còn dấu tích, chợt bắn về phía ngoài cửa vô tâm quỷ mẫu, vô thanh vô tức, thậm chí còn liền tường cũng không có cửa phá hư. Cái này căn gai sắt liền đã xuyên toa mà qua, tốc độ so với quá khứ còn nhanh hơn trên không thiếu. So với súng bắn tỉa viên đạn còn nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà vạn vật quy hư cũng không pháp xuyên thấu sinh mệnh. Cho nên, suy một tiếng vang nhỏ, cái này căn gai sắt ở vô tâm quỷ mẫu mi tâm chỗ lưu lại một cái chỗ trống. Mà vô tâm quỷ mẫu mới vừa phản ứng kịp, khuôn mặt trên mới hiện ra một cái sợ hãi. Cái kia trường mâu liền đã trên không trung đi vòng vèo mà quay về, lần nữa theo nàng sau lưng bắn thủng đầu lâu của nàng. Suy suy suy suy suy suy. Cái này căn gai sắt lấy nhất chủng tốc độ khủng khiếp, không ngừng quán xuyên vô tâm quỷ mẫu thân thể, liên tục xỏ xuyên qua mấy mươi lần về sau. Vô tâm quỷ mẫu thân thể đã tàn phá bất kham, ngã xuống mặt đất lên, mà linh hồn của nàng cũng theo trong thân thể bay ra. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng không được giải khai. Không thể, rõ ràng có linh hồn hiệp ước, vì sao có thể giết ta? Vô tâm quỷ mẫu linh hồn run rẩy không ngớt, trong lòng không khỏi hiện lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Lẽ nào cái này Lâm Vũ linh hồn là Phong Vương? Ý nghĩ của nàng mới vừa thăng lên, liền thấy cái kia gai sắt kèm theo vạn vật ý chí xỏ xuyên qua linh hồn của nàng. Vạn vật ý chí tác dụng xuống, linh hồn của nàng lập tức tan vỡ, lập tức hồn phi phách tán. Hanh, cảm nhận được vô tâm quỷ mẫu đã hồn phi phách tán, Lâm Vũ cái này mới buông ra gai sắt, lạnh rên một tiếng. Cái này vô tâm quỷ mẫu kém chút giết chết người nhà của hắn. Nếu không phải là dùng trên vạn người tính mệnh uy hiếp hắn, còn cần phải mượn nàng giải quyết độc hầu ra lời nói, hắn sớm động thủ tiêu diệt nàng. Cái này thì, người cư nhiên giết vô tâm quỷ mẫu. Đột nhiên, một cái đạm mạc mà thanh âm lạnh như băng vang lên. Cùng này đồng thời, một mảnh không chỗ nào không có mặt bóng dâm bao phủ ở phòng này. Lâm Vũ nhãn thần không khỏi hơi đổi. Nơi đây lại còn có một cái khác hắn không cảm ứng được tồn tại. Chẳng lẽ là phong công cấp quỷ quái? Sau một khắc, tia sáng vặn vẹo, bóng dâm hội tụ thành một đạo bóng đen mơ hồ, hiện lên Lâm Vũ trước mắt, một đôi thiêu đốt ngọn lửa màu u lam hai tròng mắt. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lâm Vũ. Ngươi là ai? Lâm Vũ cau mày nói. Ngươi không biết ta? Cái kia bóng đen tựa hồ có hơi khiếp sợ, lập tức hỏi, lẽ nào ngươi không phải Hạ Hầu Phong? Hạ Hầu Phong? Lâm Vũ đã khôi phục lại bình tĩnh, nhìn chăm chú vào bóng đen, thản nhiên nói, hắn đã hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán? Cái kia bóng đen tự nhiên là Cổ Mộ Ảnh Quốc Công. Hắn thiêu đốt hai tròng mắt giật mình nhìn Lâm Vũ. Hạ Hầu Phong, cư nhiên đoạt xá thất bại. Hắn thấy, Lâm Vũ linh hồn bất quá là phong hầu cấp, mà Hạ Hầu Phong linh hồn cũng là phong công cấp. Chênh lệch chi đại, nhất định không tồn tại đoạt xá khả năng tính thất bại. Hạ Hầu Phong như thế nào lại thất bại? Trừ phi... Ảnh Quốc Công liếc liếc mắt bên cạnh Hạ Hầu Phong cái kia hoàn hảo không hao tổn nhục thân, bỗng nhiên cười lạnh, Hạ Hầu Phong, ngươi đừng diễn đùa giỡn. A Hát, còn rất thật, thiếu chút nữa thì để cho ta nghĩ đến ngươi thật đoạt xá thất bại. Diễn đùa giỡn, Lâm Vũ lãnh liếc hắn. Ảnh Quốc Công thản nhiên nói, coi như Lâm Vũ là cố ý giấu dốt. Thực tế trên linh hồn là phong công cấp, đưa tới ngươi đoạt xá thất bại, cùng tầng thứ linh hồn đụng nhau, ngươi cũng không thể có thể hồn phi phách tán, nhiều lắm thoáng bị hao tổn trở lại thân thể. Hắn tự tin nói ra, mà ngươi một ngày đoạt xá thất bại, lấy Lâm Vũ thân có ba chủng vương giả thiên phú thực lực, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Người nhục thân hiện tại há có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Hạ Hầu Phong, người như bây giờ diễn đùa giỡn, bất quá là bởi vì phát hiện còn có ta cái này hoàng tước, cho nên mới làm ta sợ mà thôi. Ta nói rất đúng sao? Lâm Vũ khóe miệng kiều kiều, nói ra, ngươi thử xem, chẳng phải sẽ biết, như lấy Lâm Vũ linh hồn nhiều lắm là phong công cấp là tiền đề. Điều phỏng đoán này hoàn toàn chính xác, không thành vấn đề. Nhưng bóng đen này không nghĩ tới hắn linh hồn so với phong vương cấp quỷ hồn còn muốn đáng sợ. Ảnh Quốc Công ngọn lửa màu u lam hai tròng mắt hơi hơi nhún nhảy. Tựa hồ đang do dự, hắn tuy là rất tự tin chính mình suy luận, nhưng chứng kiến Hạ Hầu Phong như vậy bình tĩnh, cũng có chút bản thân hoài nghi, lẽ nào... Cái kia Lâm Vũ linh hồn thật đáng sợ đã có phong vương tầng thứ. Hoặc giả người ra cái gì khác ngoài ý muốn, đưa tới Hạ Hầu Phong hồn phi phách tán. A Hát, người nhát gan, Lâm Vũ cố ý giễu cợt một tiếng. Lâm Vũ nhục thân đang ở trước mắt ngươi, ngươi không muốn sao? Ảnh Quốc Công không khỏi càng thêm kinh nghi bất định, Lâm Vũ càng là bình tĩnh kích thích hắn. Hắn lại càng không có yên lòng, không đến đoạt xá sao? Lâm Vũ khóe miệng vểnh lên, nói ra, ta đây có thể đi. Nói xong, hắn liền hướng cửa gian phòng đi tới. Không cho phép đi. Ảnh Quốc Công cái kia hỏa diễm một dạng hai tròng mắt chợt giật mình, quát lạnh một tiếng, bao phủ ở trong bóng tối bàn tay lập tức đưa ra. Trong sát na, cả phòng đều bừng tỉnh đêm tối hàng lâm một dạng, biến được âm u vài phần. Đồng thời Ảnh Quốc Công chân hạ nguyên bản cái bóng mơ hồ cũng thay đổi được rõ ràng. Đen nhánh không gì sánh được, nhanh chóng vặn vẹo biến hình, thật nhanh hướng Lâm Vũ kéo dài quá khứ. Cái bóng kia vừa chạm vào đụng tới Lâm Vũ cái bóng, lập tức dọc theo Lâm Vũ cái bóng, nhanh chóng leo đến Lâm Vũ thân lên. Như dây thừng một dạng đưa hắn từng vòng mà quấn lên. Mà Lâm Vũ cũng cảm giác chu vi phảng phất xuất hiện một cổ vô hình cự lực, đưa hắn trói buộc lại, không khỏi khẽ nhíu mày. Bất quá, hắn cũng không hoảng hốt, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn chăm chú vào Ảnh Quốc Công. Không được quản ngươi là Lâm Vũ vẫn là Hạ Hầu Phong. Hiện tại cũng bất quá là một cái nhỏ yếu phong hầu cấp quỷ quái mà thôi. Ảnh Quốc Công chậm rãi, hướng Lâm Vũ đi tới, lạnh lùng nói, ở bản công trong tay, coi như người thật sự có cái gì tiểu thủ đoạn, cũng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn, đại không được ta chậm rãi dàn vặt ngươi, thẳng đến ngươi. Hắn vừa dứt lời, cũng cảm giác vẻ lạnh lẽo truyền đến, trong lòng rùng mình. Chợt bay về phía sau đi, nhưng mà, vẫn là muộn, một cái không nhìn thấy sắc bén mũi kiếm lao qua cổ của hắn, mang theo mấy giọt máu. Ảnh Quốc Công đưa tay sờ một cái cổ, phát hiện cái cổ đã bị mở ra, không khỏi sợ, nếu như hắn chậm một chút nữa, khả năng đầu sẽ bị cắt đứt. Đối với cương thi mà nói, đầu rơi không coi vào đâu thương thế nghiêm trọng, nhưng sẽ ảnh hưởng thực lực phát huy. Cái này rất chí mạng. Ngươi dĩ nhiên, lập tức Ảnh Quốc Công trong lòng lại toát ra một hồi tức giận. Mới vừa hắn còn cho rằng có thể tùy ý nắn bóp tiểu gia hỏa, cư nhiên kém chút lấy mạng của hắn. Đáng tiếc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.